quái lạ, chúng ta đi suốt một đường mà chẳng gặp huyền thú nào. Không biết đệ tử nào đột nhiên lại thốt lên một câu. Ta nghe nói ở bên ngoài tuy huyền thú có cấp bậc không bao nhưng lại rất nhiều. Sao, ngươi còn muốn gặp huyền thú à, giờ ta chỉ ước gì không nhìn thấy bọn chúng. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, cái này hơi bất thường mà. Thời kỳ động dục sắp tới, bọn chúng phải đi tìm bạn tình. Thời sinh chen vào nói một câu, vì tương lai hạnh phúc mà chuẩn bị, cái này thực bình thường mà. Vài đệ tử liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy thật khó mà có thể nói gì được. Tam tiểu thư, ngài là một cô nương, có thể đừng cái gì cũng nói ra miệng được không, loại chuyện này với đệ tử nam mà nói thì không sao, nhưng ngài là đệ tử nữ đấy. Rụt rè của ngài đâu rồi? Hình tượng của ngài đâu rồi? Nhìn ta làm gì? Nói sai sao? Thời sinh trừng mắt, mấy đệ tử lập tức lắc đầu. Không, không, một đệ tử đột nhiên giơ tay ngăn người đang nói lại, kỳ quái nói. Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Có một đội ngũ lớn đang đi về hướng này. Thời sinh bước đi, trên mặt nở nụ cười. Mau chạy đi, nếu không là không kịp đâu. Thật sự muốn giải máu cho quá. Bản cô nương đây sao lại tốt bụng thế này? Nếu có chuyện mà dễ đoán như vậy thì mới thật sự có bệnh đấy. Xa xa từng đợt thanh âm huỳnh huỵch làm cho mặt đất như rung lên, như thể có thiên quân vạn mã đang chạy như điên về phía bọn họ. Một đám đệ tử nhìn thời sinh đầy kinh ngạc, đội ngũ phía trước nghe thấy thanh âm này thì cũng ngừng lại, đầu đầy mờ mịt. Tiếng gì thế, sao lại thế này, tới từ phía sau chúng ta, rầm rầm rầm, âm thanh càng lúc càng gần. Càng lúc càng gần, cây cối cao vút sau lưng bọn họ bắt đầu đổ dạp thành từng mảng, từ xa đổ lại. À, không tốt, mau chạy đi. Phượng Võ đột nhiên quát lớn một tiếng, bảo vệ Tam tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ những người này có phản ứng lại thì nơi mà ban nãy thời sinh đứng đã không còn ai. Thân ảnh quen thuộc ấy đã sớm chạy vượt qua trước mặt bọn họ rồi. Mọi người, đương nhiên, chẳng ai có thời gian để giận dữ, vội vàng đuổi theo sau thời sinh, những âm thanh đinh tai nhức óc tới từ sau càng lúc càng gần, không ai dám quay đầu lại nhìn xem là thứ gì gây ra thanh âm to lớn đến nhường này, cách chương.